Chương 12, song thông đạo thể. Tiêu Nhất Thư trong lòng bàn tay xuất hiện vô số viên đậu Hà Lan lớn nhỏ màu trắng rực hoàn, theo bàn tay của hắn dương lên, những thuốc này hoàn liền hóa thành số đạo bạch quang, vững vàng rơi vào trên quảng trường trước mặt từng người một. Loại trừ Khương Vân, Khương Vân nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, Tiêu Nhất Thư đã trước một bước nói, người, cao y củ ổ y cu nở dê hiển nhiên, Khương Vân liên tiếp hai lần dị thường biểu hiện, ít nhất là đưa tới Tiêu Nhất Thư coi trọng, vì để tránh cho lại có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Tiêu Nhất Thư cố ý đem nó đặt ở cuối cùng. Đối với cái này Khương Vân cũng là không có có dị nghị, bình tĩnh nhẹ gật đầu, không bằng hắn lại chú ý tới Tiêu Nhất Thư nhìn thấy bên cạnh mình người tuổi trẻ kia thời điểm, nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Tiêu Nhất Thư thu hồi ánh mắt, đối chúng có người nói, đây là đạo thể đan, sau khi ăn vào hội sẽ tại thể nội hóa thành đạo khí, nếu như có thể tràn ra thân thể, như vậy thì nói rõ các ngươi có đạo thể, cũng coi như thành công vượt quan hiện tại bắt đầu phục dụng đi. Chúng người đều đã thành thói quen Tiêu Nhất Thư kia lời ít mà ý nhiều giới thiệu, sở dĩ cứ việc vẫn là không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cả đám đều cầm lên trước mặt lơ lửng dược hoàn, lần lượt nuốt vào. Chỉ một lát sau qua đi, liền thấy Hoắc Viễn bỗng nhiên hé miệng, phốc một tiếng, thật dài phun ra một cái chỉ hứa trường màu ngà sư A khí thể. Theo khẩu khí này thể phun ra, mọi người không khỏi là hâm mộ vạn phần, dù là lúc trước cùng hắn không hợp nhau đường nghị đều là như thế, bởi vì Hoắc Viễn là cho đến trước mắt, một cái duy nhất thành công xông qua ba cư A-A-I người. Tự nhiên, sau đó hắn tiểu sẽ trở thành vấn đạo tông nội môn đệ tử, từ đó về sau, xem như cá vượt long môn, trời cao biển rộng kế Hoắc Viễn về sau. Liên tiếp QNZ bắt đầu có người theo thân thể cửu khiếu bên trong tràn ra khí thể, mà mặc kệ khí thể bất chắc phẩm trước, đều chỉ có một đạo. Mắt thấy tất cả mọi người sẽ kết thúc cửa thứ ba khảo hạch, đúng lúc này, đống nhiên phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra, liền thấy một cái 16-17 tuổi nữ tử, trong hai mắt vờ ơ y ma đồng thời cắt phun ra một đạo sữa khí màu trắng thể, hơn một xích ra y hai đạo khí thể trên không trung giao hội quanh quẩn, thật lâu mới dần dần tiêu tán. Một màn này mặc dù đại đa số người không rõ, nhưng là Tiêu Nhất Thư bọn người lại là lập tức mặt lộ vẻ dị sắc, thậm chí kia năm ngọn núi bên trong càng là có số tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên. Nàng này lại là song thông đạo thể, mà lại chỗ thông chỗ vẫn là hai mắt, thật sự là vạn người không được một ha ha, đạo nhãn có hy vọng có thể thành nàng này ta chắc chắn phải có được nghe nói Luân Hồi Tông, Huyền Vân Quan, Vạn Yêu Quật các loại chờ QNZ có song thông đạo thể xuất hiện, không nghĩ tới ta vấn đạo tông vở ơ y ma QNZ có, thật sự là thật đáng mừng á không sai. Sư muội còn nhiều hơn hạ điểm thời gian, tốt nhất có thể tại thận lâu mở ra trước đó, để nàng này có thể đạo nhãn tiểu. Thành, nói như vậy, ta môn thu hoạch lần này tất nhiên không ít loại trừ nàng này bên ngoài, lại thêm lúc trước đạo tâm kia kiên định áo đen tiểu tử cùng Hoắc Viễn, hắc hắc, ta vấn đạo tông chấn hưng có hy vọng a cùng này đồng thời. Khương Vân bên người người trẻ tuổi cu nở dê khẽ gật đầu nói, song thông đạo thể, khó được Khương Vân không hiểu hỏi, cái gì gọi là song thông đạo thể liền như là đạo tâm đồng dạng, vạn vật đều có đạo thể. Chỉ bất quá tuyệt phần lớn số đạo thể đều ở vào bế tắc trạng. Thái, chỉ có một số nhỏ đạo thể có thể thông qua cửu khiếu mà sinh đến thông suốt, một khiếu thông, liền là nhất thông đạo thể, hai khiếu thông, là song thông đạo thể. Đạo thể càng thông suốt, tu đạo tiểu càng dễ dàng, bất quá, thông khiếu càng nhiều đạo thể thì càng hiếm thấy, ngươi cũng nhìn thấy, nhất thông đạo thể thường thấy nhất, mà song thông trở lên đạo thể xem như vạn người không được một, giống như nhất cường đại cửu khiếu đều thông cửu thông đạo thể. Càng là ước bên trong không một dừng một chút, người trẻ tuổi lại lắc đầu nói, không đúng, cửu thông đạo thể không thể xưng là tối cường, mạnh nhất là vạn thông đạo thể, toàn thân cao thấp không chỉ cửu khiếu, thậm chí tiểu liền mỗi lần cái lỗ chân lông đều là xuân sẻ, cũng được xưng là tiên thiên đạo thể, bất quá, đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, còn chưa từng nghe nói có ai có tiên thiên đạo thể đâu. Theo người trẻ tuổi tiếng nói rơi xuống, cửa thứ ba khảo thí QNZ cuối cùng kết thúc. Mà cái này cũng đại biểu cho vấn đạo tông 3 năm một lần thu đồ có một kết thúc. Cuối cùng ba cư A-A-I toàn bộ qua chỉ có 2 người, chính là Hoắc Viễn cùng người áo đen kia. Xông qua 2 quan thì có 10 người, đương nghị cùng có được song thông đạo thể thiếu nữ QNZ ở trong đó, còn như xông qua 1 quan thì là nhiều đến gần 400 người, bao quát lúc trước Khương Vân chú ý tới cái tuổi đó nhỏ nhất nữ hài. Nhưng là, tất cả mọi người không có định rời đi, bởi vì còn thừa lại Khương Vân mọi ánh mắt tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút, lần này Khương Vân có thể hay không lại có cái gì khác thường biểu hiện. Tiêu Nhất Thư cũng không nói chuyện, một viên đạo thể đan vung ra Khương Vân trước mặt, mà Khương Vân tại hơi do dự về sau, liền duỗi tay nắm chặt đạo thể đan, một cái nhét vào trong miệng Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, đan dược vào miệng tức biến thành vô số đạo sữa khí màu trắng thể, trong nháy mắt xông về chính mình cửu khiếu, cùng toàn thân trên dưới lỗ chân lông. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, sẽ không phải chính mình là tiên thiên đạo thể ai, nhưng mà, ngay tại những này sữa khí màu trắng thể vừa mới đụng chạm lấy Khương Vân thể nội cửu khiếu cùng lỗ chân lông thơ ý điếm, Khương Vân trên thân thể trải rộng kia mấy trăm đạo vết thương, lại là nhỏ bé không thể nhận ra đồng thời run lên. Tại cái này run lên phía dưới, tất cả màu ngà sư A khí thể lập tức tan thành mây khói, như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Vết thương rung động, cho dù là Khương Vân chính mình cũng không có chút nào phát giác, lại càng không cần phải nói cái khác chính chú ý Khương Vân mọi người, bởi vậy trong mắt bọn họ, cái này đệ tam ánh sáng khảo hạch, mặc dù Khương Vân không tiếp tục xuất hiện khác thường biểu hiện, nhưng là kết quả lại không chút huyền niệm vẫn như cũ thất bại. Còn như Khương Vân chính mình cũng là gượng cười, một quan chưa qua, mình đã triệt để đánh mất bái nhập vấn đạo tông tư cách. Lắc đầu, Khương Vân đối bên cạnh người trẻ tuổi nhẹ giọng nói, cáo từ lúc này quay người, hướng về vấn đạo tông sơn môn đi đến, đã không có tư cách, vậy hắn QNZ không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc xoay người, phía sau hắn lần nữa truyền đến Hoắc Viễn cười to thanh âm, đạo tâm không có, đạo linh không thấu, đạo thể không thông, dạng này một cái phế vật từ đầu đến chân, QNZ muốn bái nhập vấn đạo tông, thật sự là truy hệ nở cửa y lớn, vẫn là nhanh đi về. Ngoan ngoãn làm ngươi dã nhân đi. Khương Vân kia đã bước ra thân hình, đống nhiên ngừng lại, hơi đỉnh trệ về sau, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoắc Viễn. Mặc dù mình cùng Hoắc Viễn không oán không cừu, nhưng là đối phương lại 5 lần 7 lượt nhục nhã chính mình, cái này khiến Khương Vân đang suy nghĩ, pha y chăng muốn đối hắn xuất thủ, giao hấn hắn một phen. Khương Vân cái nhìn này, lại là để ngay tại cười to Hoắc Viễn lập tức khắp cả người phát lạnh, sâu trong đáy lòng đột nhiên nổi lên một cỗ nồng đậm ý sợ hãi, tựa hồ giờ phút này nhìn hắn cũng không phải là một cái hắn xem thường dã nhân, mà là một đầu tùy thời có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ hồng hoang hung thú cuối cùng. Khương Vân vẫn là thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu đi, một lần nữa hướng về ngoài sơn môn đi đến, bởi vì giờ khắc này hắn nản lòng thoái chí, thực sự lười đi cùng Hoắc Viễn so đo. Theo Khương Vân ánh mắt rời, Hoắc Viễn cái cảm thấy mình phía sau lưng ha cờ hờ nhưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, mặc dù hắn không biết vì cái gì Khương Vân lại có đáng sợ như vậy ánh mắt, nhưng là vừa rồi một sát na kia cảm giác lại là để trong lòng của hắn lên sắc cơ. Ánh mắt của tiểu tử này thật đáng sợ, bất quá, cũng dám chừng ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta phải thông chi nhị thúc, một hồi chờ hắn rời đi vấn đạo tông sau liền giết hắn ngay. Tại Hoắc Viễn trong lòng nghĩ lại thời điểm, lúc trước đứng tại Khương Vân bên người người trẻ tuổi, lại là đông nhiên hướng về phía Khương Vân bóng lưng hô, tiểu huynh đệ, xin dừng bước.